cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 47, chương 42, cử báo người Phùng Khiêm. Bất quá, tại hiện nay trên mạng lưu truyền siêu năng lực bên trong, giống như cũng không có loại này quỷ dị thủ đoạn giết người. Trừ Tuấn Tử Tướng, ngược lại là cùng một ít tinh quái trong tiểu thuyết miêu tả yêu quỷ phệ hồn có chút cùng loại. Cái này khiến Ngô Tuấn lại không nhịn được hoài nghi lên phán đoán của mình tới. Ngô Thiếu, ngươi có phải hay không hoài nghi tiểu tử kia? Sao không hướng về phía cảnh sát cử báo hắn? Vẫn luôn sóng vai mà đi Phùng Khiêm, đem hắn cùng Lịch Cường đối thoại nghe rõ ràng, bởi vì đêm đó sỉ nhục đã sớm đối Triệu Trạch ghi hận trong lòng hắn. Tại Ngô Tuấn kết thúc trò chuyện về sau, Nhãn Châu xoay động lập tức như đề nghị này nói: cử báo, ngươi làm sao không cử báo? Chẳng lẽ còn cần bản thiếu nói cho ngươi cảnh sát dãy số, hoặc là cho ngươi mượn điện thoại sao? Phùng Khiêm vừa dứt lời, Ngô Tuấn liền cười nhạt phản tướng hắn một quân. Dù sao, không có bằng không có theo. Coi như nói ra đêm đó Tôn Thao từng theo dõi qua Triệu Trạch, nhưng chỉ cần tìm không thấy hắn thi triển siêu năng lực chứng cứ, cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Nhiều nhất chính là để cho đi cục cảnh sát đề ra nghi vấn. Lại nếu như hắn thật có siêu năng lực lời nói, sẽ không tìm không ra là ai cử báo. Đến lúc đó chính mình liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngô Tuấn mới sẽ không đần độn cấp Phùng Khiêm làm vũ khí sử dụng. Hừ, Triệu Trạch, việc này coi như không có quan hệ gì với ngươi. Ta cũng muốn thông qua cảnh sát tìm được ngươi, đem đêm đó nhục nhã gấp bội hoàn lại. Khi nói chuyện, hai người chạy tới từng người xe sang trọng một bên. Phùng Khiêm bị Ngô Tuấn phản phúng có chút xuống đài không được. Lại thêm hắn thực sự thống hận Triệu Trạch, nhưng thủy chung không có thể tìm tới chỗ ở của hắn. Sau khi lên xe, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đồng thời trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Vân vân, tìm được Trử Tuấn nguyên nhân cái chết sao? Pháp y phòng giám định bên ngoài, thấy Dương Vân cùng hai cái đồng sự mở cửa đi ra, Tần Phong lập tức nghênh đón hỏi: Tần Phong, đừng buồn nôn như vậy có được hay không? Ta cũng không phải người ai. Tại Hoa Hạ Quốc, bình thường kiểm tra thi thể đều cần 10 ngày nửa tháng mới có thể ra cử báo. Nếu như không phải người hiểm nghi nhâm lâm còn ở trong bót cảnh sát tạm giam, Dương Vân cũng sẽ không vừa trở về liền bắt đầu giải phẫu thi thể. Kiểm tra thi thể kết quả xác nhận nàng ngay từ đầu phỏng đoán Trử Tuấn tạng phủ đã làm xẹp, huyết nhục kinh lạc héo rút, nhưng không có ngoại thương cùng dấu hiệu trúng độc. Này căn bản cũng không phải là nhân lực sở có thể vì đó. Cho nên, nghe hắn không phải quan tâm chính sự, mà là ngay trước đồng sự gọi chính mình biệt danh, Dương Vân vội vàng khoát tay chặn lại nói. Có lòng theo đuổi Dương Vân, lại bị nàng nhiều lần cự tuyệt. Tần Phong trên mặt lập tức có chút xấu hổ. Tần đội, Dương Vân, các ngươi trò chuyện, chúng ta còn có việc. Đi trước, một nam một nữ kia biết mình không thể trêu vào Tần Phong, càng không muốn trộn lẫn cùng chuyện của bọn hắn, liền cười nói một tiếng, bước nhanh rời đi nơi đây. Vân Vân, tâm ý của ta chẳng lẽ ngươi? Dừng lại, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Tần Phong, ngươi tin tưởng trên thế giới này có yêu quỷ tà ma sao? Hai người sóng vai đi ở trong đường hầm. Dương Vân thấy hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Vân Vân, ngươi nói là Trử Tuấn không phải bị người giết chết, mà là bị yêu hoặc là quỷ hút khô. Trên mạng những cái kia truyền rất tà dị sự kiện linh dị cùng siêu năng lực giả, Tần Phong cũng có nghe thấy. Mặt khác, tại hắn tiền nhiệm trước đó, cục cảnh sát trong hồ sơ còn có mấy tông giam giữ án treo vì phá. nghe nói chính là cùng quỷ quái có quan hệ. Chử Tuấn chết muốn chính là quỷ quái yêu hồ làm. Vậy không dễ làm. Tần Phong nhịn không được sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể là cái gì? Ta không dám xác định, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Tốt, chuyện đại khái chính là như vậy. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta cũng nên tan tầm. Dương Vân nhẹ gật đầu, đem phán đoán của mình nói một lần. Tần đội, Phùng thị tập đoàn thiếu gia Phùng Khiêm gọi điện thoại tới. Nói có quan hệ với Chử Tuấn một án hung thủ manh mối. Ta hiện tại liền vì ngươi tiếp. Dương Vân đều nói như thế. Kia bị điều tra qua tư liệu nhâm lâm. Trên cơ bản đã bị loại bỏ hiềm nghi. Tần Phong đang muốn gọi điện thoại thông báo phá án đồng sự làm nàng rời đi. Thuận tiện mời Dương Vân ăn cơm. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Tần đội, ngươi tốt, ta là Phùng Khiêm. Tiếp nhân viên cảnh sát sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Phùng Khiêm vấn an âm thanh. Ngươi tốt, Phùng thiếu gia, nghe nói ngươi có Chử Tuấn án manh mối. Chử Tuấn nguyên nhân cái chết, vừa mới Dương Vân mới xác nhận chính là yêu quỷ tà ma gây nên. Hiện tại liền có người cung cấp manh mối. Tần Phong nhịn không được sắc mặt cổ quái mà hỏi. Một bên Dương Vân cũng rất cảm thấy hứng thú. Dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân. Tần đội, Chử Tuấn vài ngày trước từng cùng Triệu Trạch tại Vui Dầu trong siêu thị phát sinh qua không thoải. Mái, ta hoài nghi hắn chết cùng Triệu Trạch có quan hệ. Phải không? Cảm tạ Phùng thiếu ngươi cung cấp manh mối. Chúng ta sẽ đi điều tra. Không biết ngươi nói Triệu Trạch ở nơi nào ở lại. Mời cung cấp tường tận vị trí. Còn tưởng rằng là cái gì tình báo quan trọng, thì ra chỉ là không có chứng cứ hoài nghi. Nhìn bên cạnh nữ thần đồng dạng một mặt vẻ thất vọng, Tần Phong đã hơi không kiên nhẫn. Hắn làm theo thông lệ hỏi ngược lại. Cái này ta cũng không rõ lắm, bởi vì tên kia vài ngày trước theo Tùng Vân Đường dọn nhà. Muốn tìm được hắn cái này người bị tình nghi, còn cần các ngươi đi dần dần điều tra. Sau đó ta sẽ đem hình của hắn phát cho ngươi. Nghe Tần Phong ngữ khí có chút qua loa. Xe sang trọng bên trong, Phùng Khiêm nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất. Nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ cấp Triệu Trạch chụp bô ửa cơ hội. Vậy thì tốt, ngươi phát tới đi. Tại nhân khẩu mấy ngàn vạn thành phố S, gọi Triệu Trạch cùng Trầm Lộ đâu chỉ trăm ngàn. Đối phương vậy mà làm hắn dẫn người đi dần dần điều tra. Cho dù có ảnh chụp, lượng công việc cũng là không nhỏ. Mấu chốt là Chử Tuấn nguyên nhân cái chết đã xác định. Điều tra người bình thường rất có thể đều là tại lãng phí thời gian. Cho nên nói đến thế thôi. Tần Phong rất là khinh thường dập máy điện thoại. Đinh, một chút thời gian, tại hai người còn chưa đi ra thông đạo lúc, ảnh chụp đã bị phát đưa tới. Phùng Khiêm có cái gọi là ảnh chụp. Chính là lúc trước tại Disney kỳ huyễn tòa thành lúc ở trên cao nhìn xuống chụp lén đến. Trong đó không chỉ có Triệu Trạch, còn có bên cạnh hắn thanh lệ vô song tiểu long nữ. Liền tiểu tử này sao? Hắn làm sao lại đắc tội Phùng thị tập đoàn thiếu gia? Chẳng lẽ là bởi vì bên cạnh hắn nữ hài? Tần Phong nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn thoáng qua, liền chủ động không để ý đến Triệu Trạch, đem lực chú ý phóng tới tiểu long nữ trên người. Triệu Trạch, không nghĩ tới người hiềm nghi lại còn trẻ như vậy, cô bé này cũng xinh đẹp như vậy. Nghe Tần Phong nói như thế, Dương Vân cũng không thấy liền hứng thú, đụng lên đến soi mói nói, cái gì người hiềm nghi, bất quá là phú nhị đại ngấp nghé bạn gái của hắn. Muốn mượn chúng ta cảnh sát tay, đối phó họ Triệu tiểu tử thôi. Tần Phong ngược lại là xem thường, bĩu môi khinh thường cười nói, tốt, không nói cái này, Vân Vân, giữa trưa có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm, bản thân cảm giác tốt đẹp làm ra phán đoán về sau. Tần Phong thu hồi điện thoại, mỉm cười hướng về phía Dương Vân phát ra mời, thực sự thật có lỗi Tần đội, ta hôm nay hẹn bằng hữu. Tần Phong chính là dựa vào quan hệ bò lên trên đội trưởng cảnh sát hình sự vị trí, nói trắng ra là chính là cái thùng cơm sau đời thứ hai. Bản thân cũng không có cái gì thật mới thật kiền. Đây cũng là Dương Vân không muốn cùng hắn tiến một bước kết giao nguyên nhân. Khi nói chuyện, vừa vặn đã đi ra thông đạo, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Triệu Trạch không biết Phùng Khiêm ngay tại tính toán hắn, ôm lấy tiểu long nữ từ trong mộng sau khi tỉnh lại. Hắn trước lái xe mang nàng cùng đi bên ngoài ăn xong bữa tiệc, lại tại bên trong siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, cùng bộ kia kiểu mới nhất điện thoại, sau đó liền trở về biệt thự Trạch. Vẫn là như ngày hôm qua, trước gõ chữ giải quyết đổi mới, buổi tối bắt đầu luyện ngọc nữ tâm kinh, xong việc sau tắm cái tắm uyên ương, tiện thể làm chút cô nam quả nữ yêu làm chuyện. Đương nhiên, trong thời gian này Triệu Trạch cũng không thiếu được cùng Trầm Lộ tâm sự WeChat, thông điện thoại báo bình an cái gì. Long Nhi, ta có việc phải đi xa nhà một chuyến, chậm nhất ngày mai liền có thể trở về, ngươi ở nhà chờ ta, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Thời gian rất mau tới đến xế chiều, ngày mai là hứa hẹn Trầm Lộ muốn trở về theo nàng thông báo tuyển dụng nhân tài thời gian. Đem hai ngày này góp nhặt ái muội năng lượng, cấp tiểu long nữ tục 3 ngày thời gian về sau. Triệu Trạch ôm lấy nàng cáo từ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.